Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, âm hiểm. Bát nghịch tập, tuyết ngừng, chiến đấu cũng hành quân lặng lẽ, giấu quỷ bộ tộc một nhóm ngu dân tại bỏ xuống 5-60 bộ thi thể về sau. Hoảng hốt chạy tứ tán, đường kiếm truy sát mấy ngàn mét. Cuối cùng ngừng lại bước chân, không có tiếp tục đuổi giết. Dù cho có một ít ngu dân rõ ràng liền bên cạnh hắn không nguyên, hắn cũng lười lại giết. Mức năng lượng uy hiếp vượt qua 100 ngu dân, cơ bản đều chết hết. Còn sót lại một chút tôm tép, đường kiếm không hứng thú lại săn giết. Cứ việc bất luận cái gì không phải giáo hóa thực dân hố trời sinh vật đều là liên bang người địch nhân. Nhưng đây cũng chỉ là sách giáo khoa bên trên thiên hướng về tẩy não thức cách làm. Chân chính có tư tưởng có trí tuệ người, đương nhiên sẽ không như vậy cố chấp tiếp nhận loại này tẩy não. Đường kiếm đánh giết ngu dân quá trình đều hoàn toàn do ảnh lưu niệm châu ghi xuống. Đoán sơ qua là giết hơn 30 sinh mệnh lực cường đại ngu dân. Sau cường xâm chờ thuê thành viên cộng lại giết đến còn nhiều. Thẻ sư thiện giả tại khí, cái này khí chính là thẻ bài, so với ngu dân trong tay kém trường cung, trường mâu, sẽ sử dụng thẻ bài thẻ sư sức chiến đấu thường thường là ngang nhau sinh mệnh lực ngu dân gấp mấy lần, bởi vậy liên bang đối với thẻ bài kỹ thuật đem khống cũng một mực 10 phần nghiêm mật. Không phải là không có hôm khác hố sinh vật đem chủ ý đánh vào liên bang thẻ bài văn minh bên trên. Ý đồ học tập nắm giữ, lấy liên bang nhân loại vũ khí trái lại đối phó liên bang nhân loại. Nhưng mà tuyệt đại đa số trong hố trời thế giới, cùng thẻ bài văn minh hệ thống sức mạnh đều là không hoàn toàn giống nhau. Cây kỹ năng không giống nhau, nghiên cứu thực sự tốn sức, còn không bằng lợi dụng tự thân hệ thống sức mạnh bồi dưỡng được càng nhiều thần trì. Bất quá cũng có một chút văn minh vẫn là thành công lợi dụng, chui vào kế hoạch. Đánh cắp đến thẻ bài văn minh rất nhiều tình báo cùng kỹ thuật. Nghiên cứu ra một chút thành quả. Những này văn minh đã trở thành địa tinh liên bang trọng điểm đả kích đối tượng. Cùng loại giấu quỷ bộ tộc loại này chưa khai hóa dã man bộ lạc. Tại hố trời thế giới thực sự có quá nhiều. Cơ bản đều bị xem như cùng dã man như dã thú đối đãi. Kỳ thật liên bang đối với cái này bộ lạc ngược lại là cũng không quá coi trọng. Ngược lại còn vẫn muốn dạy hóa lợi dụng khai quật ra nhiều tư nguyên hơn. Ngu muội có khi cũng chưa chắc không phải một loại tốt đẹp phẩm chất. Mang ý nghĩa dễ dàng khống chế, nghiền ép giá trị, trở về tới thủ hộ doanh địa lúc. Cường Sâm chờ may mắn còn sống sót 6 tên thuê thành viên lập tức súng lại đi qua. Trong đó còn có mấy người đều bị trọng thương. Bất quá tại hệ chữa trị liệt thẻ bài trị liệu xong, thương thế cơ bản đều ổn định. Vị đại lão này, những này là chiến lợi phẩm. Chúng ta thương lượng, liền từ ngài đến phân phối đi. Người da đen Cường Sâm tuét miệng cười. Xích lại gần đường kiếm đem thu tập được chiến lợi phẩm giao ra. Lộ ra rất thức thời. Cái gọi là chiến lợi phẩm, kỳ thật phần lớn ngược lại là nguyên bản đồng bạn chết đi sau cống hiến. Tiến công mà đến ngu dân tất cả đều là vì chiến đấu mà tới. Trừ mang theo binh khí cùng đơn sơ chữa thương dược vật, căn bản cũng không có mang theo cái gì vật phẩm có giá trị. Nhưng mà ngu dân binh khí đối với thể sư mà nói chính là nhất thấp kém vũ khí. Loại này bộ lạc nhỏ, cũng không có cái gì cao siêu giã luyện sắt thép kỹ thuật. Vũ khí chế tạo đều rất đơn sơ, hoàn toàn không có giá trị. Ngược lại là một chút trong dược vật ngậm có một ít hố trời hiếm lạ thảo dược. Có mạo xưng khi thẻ bài tài liệu tiêm chất, có thể nói. Cuộc chiến đấu này như trừ bỏ đồng bạn sau khi chết lưu lại thẻ bài những vật này. Hoàn toàn là mua bán lỗ vốn. Đường kiếm liếc mắt liền thấy được lão cổ hắc loại cầm tay cỡ nhỏ pháo điện từ thẻ. Màu lam tam tinh máy móc loại khoa học kỹ thuật động năng vũ khí thẻ bài. Loại này thẻ chỉ là dùng thử bàn, quy lực mặc dù còn có thể, nhưng phát xạ tốc độ chậm đến 10 giây. Đối với đường kiếm đến nói chính là rác rưởi, nhưng tấm thẻ này thị trường giá đạt tới 50 vạn. Xem như lão cổ hắc trong tay có giá trị nhất một tấm thẻ bài. Cái khác một chút thẻ bài đường kiếm xem xét, kia thật là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tỷ như đã thành một đống cặn bã mảnh vỡ máy móc phòng ngự chiến y thẻ. Chương này lục sắc 6 tinh máy móc loại vũ khí phòng ngự series thẻ. Trực tiếp liền bị một cường đại ngu dân một kích bắn nổ. Rác rưởi, đường kiếm trái chọn lại chọn, liền trực tiếp chọn lấy 3 tấm thẻ không sai biệt lắm giá trị hơn 100 vạn đồng liên bang thẻ. Bài lấy đi, cái khác một đống rác rưởi thẻ hắn đều chẳng muốn nhìn. Cứ việc cái kia một đống rác rưởi thẻ giá trị cộng lại cũng kém không nhiều có hơn 200 vạn đồng liên bang. Nhưng cũng tóm lại cho Cường Sâm bọn người chừa chút, những người này nếu là rất không thức thời, không chủ động khuôn mặt tươi cười đón lấy phân chiến lợi phẩm cho hắn. Đường kiếm liền cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đoạt sạch sẽ, nhưng đã đều khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Đường kiếm tất nhiên là cũng không tốt lấy lực áp người. Hắn từ trước đến nay tự xưng là lấy đức phục người. Cường Sâm bọn người ở tại thoáng từ chối về sau, thấy đường kiếm bình dị gần gũi, không có biểu hiện được phi thường cường thế, đều là nhẹ nhàng thở ra, phân chiến lợi phẩm sau nhau nhau tất cả đều cảm tạ. Cảm ơn đại lão, lần này cần không phải ngài ngăn cơn sóng dữ, sợ là chúng ta liền thương vong càng nhiều. Trước đó mạo phạm, đại lão ngài có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Người da đen Cường Sâm nói cảm ơn liên tục biểu thị áy náy, nhận lầm thái độ rất thành khẩn. Đường kiếm lắc đầu biểu thị không ngại. Nghe như thế một người da đen dùng cổ hạ ngữ khí nói chuyện, hắn còn cảm giác quái không thích ứng. Người da đen không cũng giống như rách như thế rất lắm lời rất rông dài à. Giải quyết cuộc chiến đấu này, có người bởi vì trọng thương đã là bị hù dọa. Cứ việc đều phân tích ra dấu quỷ bộ tộc trải qua như thế mấy trận đại chiến về sau, hẳn là sẽ không còn có bao nhiêu có thể chiến chi lực. Nhưng dù sao cái kia cường hãn thần tính sinh vật vẫn là rất làm cho người khác kiêng kỵ. Thế là, lập tức liền có 2 người lựa chọn nửa đường lui làm nhiệm vụ. Không muốn lại tiếp tục thủ hộ tại đây, loại này nửa đường rời khỏi, cố chủ đều không xen vào. Đường kiếm tự nhiên cũng sẽ không đi quản, theo 2 người rời khỏi về sau, nhưng lại có một tuyệt không thụ thương thuê thành viên rời khỏi. Cấp tốc rời đi, người da đen Cường Sâm cười lạnh 2 tiếng, nhìn xem rời đi người. Đối với đường kiếm nói, có người giả vờ như thụ bị thương rất nặng rời đi. Cũng có người thật tin theo tới, tham lam là nguyên tội a. Đường kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện, nhìn về phía Cường Sâm chờ lưu lại 3 người, giống như cười mà không phải cười. 3 người các ngươi lưu lại, chẳng lẽ không cũng là bởi vì tham lam? Trong lòng 3 người siết chặt, Cường Sâm vội vàng cười hạ giọng nói, đại lão ngài là minh bạch người, còn có 9 giờ, thuê nhiệm vụ liền đem kết thúc. Đến lúc đó người cố chủ kia cũng sẽ từ bên trong ra. Chúng ta thuê nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia đồi núi bên trong đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ đại lão ngài cũng không hiếu kỳ? Ta hiếu kỳ cái rắm. Ở trong đó trừ một cái khó giải quyết tội phạm truy nã, có cái rắm chỗ tốt? Đường kiếm trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt lại là bình thản nói, nói như vậy nếu là có chỗ tốt, các người nghĩ kiếm một chén canh. Cường Sâm 3 người liếc nhau nói, đại lão, người cố chủ kia đã dám thuê chúng ta tới, khẳng định cũng không tầm thường. Nếu không thuê chúng ta chẳng lẽ không phải tự hành dẫn sói nhập phòng? Ta suy đoán hắn hiện tại nhất định là không cách nào phân thân. Một khi hắn giải quyết triệt để trong tay sự tình, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta mấy người lại muốn đối phó hắn, chưa hẳn liền có thể đắc thủ. Bất quá đại lão thực lực của ngài, đoán chừng là tại ngoài ý liệu của hắn. Nếu không chúng ta, Đường Kiếm nhàn nhạt lườm ba người một chút. Không quản các ngươi muốn như thế nào, ta chỉ cảnh cáo các ngươi không nên khinh cử vọng động. Ta chỉ muốn hoàn thành một lần thuê nhiệm vụ, không muốn phức tạp. Các ngươi như nghĩ phá hoại nhiệm vụ, vậy liền làm tốt đối địch với ta chuẩn bị. Không thể nghi ngờ bá đạo ngữ khí, lập tức chấn động đến Cường Sâm ba người tất cả đều trong lòng run lên. Liền vội vàng cười nói không dám không dám, đành phải bất đắc dĩ tán đi. Cường Sâm, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy lúc này xuống tay với cố chủ mới là thời cơ thích hợp nhất. Nếu không 9 giờ qua về sau, chưa hẳn có thể đắc thủ. Ba tên thuê thành viên lui sang một bên sau tập hợp một chỗ. Giả bộ nói chuyện phiếm, kỳ thực cực kỳ mịt mờ dùng truyền tin thẻ nghị luận. Cường Sâm vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, tên kia thực lực quá mạnh, sử dụng thẻ bài đều cực kỳ lợi hại. Ba người chúng ta cùng tiến lên đều tuyệt đối phải nhào. Mấu chốt gia hỏa này dùng năng lượng thẻ đều 10 phần tốt. Chí ít cũng là màu tím. Ta không thấy được hắn đổi qua năng lượng thẻ. Sử dụng thẻ bài không kiêng nể gì cả. Mà lại tinh thần lực của hắn cũng tuyệt đối mạnh mẽ hơn chúng ta một đoạn. Dạng này người khẳng định có đại bối cảnh. Hắn không cho phép chúng ta không thể vọng động. Hai người khác nghe vậy đều có chút không cam, lòng cùng bất đắc dĩ, hồi tưởng vừa mới chiến đấu, đều không rét mà run, hoàn toàn chính xác, Đường Kiếm quá mạnh, Đường Kiếm như muốn hoàn thành thuê nhiệm vụ, bọn hắn như phá hoại, đó chính là đối địch với Đường Kiếm. Vấn đề là, bọn hắn căn bản liền không có thực lực kia cùng dũng khí cùng Đường Kiếm là địch. Hiện tại chỉ có chờ nhiệm vụ đi qua lại nói, mà lại cố chủ rất mạnh cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Có lẽ cũng không tính mạnh, chờ nhiệm vụ kết thúc sau mọi người mỗi người đi một ngả. Chúng ta mới hạ thủ, Cường Sâm thở dài bất đắc dĩ nói, Đường Kiếm tại khác một bên lật ra chế thẻ sư hiệp hội thẻ. Đều chẳng muốn đi quản Cường Sâm đám ba người nghị luận. Lượng ba tên này cũng không dám ở trước mặt hắn chơi cái gì nhỏ đem phim. Thật muốn lá gan mập dám phá hoại hắn nhiệm vụ. Vậy liền tất cả đều trực tiếp đánh nổ. Dù sao trong mộng cảnh hắn đều đã làm qua một lần. Đường Kiếm cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay thiện nam tín nữ. Nếu không phải không có giữ nắm lại ma nhân Trúc Dư Sinh. Đường Kiếm thậm chí đều nghĩ qua sông đoạn cầu xử lý người cố chủ này. Đối phương cũng không phải hiền lành gì, rồi trá một chút đánh lấy trừ ma vệ nói cờ hiệu. Đã giết thì đã giết, bất quá hiện tại không có nắm chắc. Đường Kiếm coi như xong, thành thành thật thật chờ nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Đương nhiên, làm liên bang ba tốt công dân, an phận thủ thường khăn quàng đỏ. Đường Kiếm vẫn là 10 phần ngay thẳng được trực tiếp báo cáo Trúc Dư Sinh cái này tội phạm truy nã. Hiện tại vị trí, báo cáo tin tức là định thời gian gửi đi. Tiếp qua 5 tiếng, cũng liền không sai biệt lắm sẽ phát ra ngoài. Đây cũng là để bảo đảm thuê nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Âm hiểm Đường Kiếm cũng không muốn tự mình rời lên tảng đá nện chân của mình. Mở ra chế thẻ sẽ hiệp hội thẻ xem xét. Đường Kiếm liền phát hiện có không ít tin nhắn phát đưa tới. Đều là vật liệu thu thập tin tức nhắc nhở. Vì thu thập vật liệu, Đường Kiếm điểm cống hiến một mực là ở vào tiêu hao trạng thái. Cứ việc về sau lục tiếp theo lại có chút người mua độc quyền. Nhưng 5% chia cũng là nhập không đủ suất. Đến hiện tại, hắn điểm cống hiến cũng đã hạ xuống hơn 85,000 điểm. Đột nhiên, một đầu tin tức ánh vào Đường Kiếm tầm mắt, hắn hai con người có chút co rụt lại, cấp tốc mở ra người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng đi xem. Thình lình liền nhìn thấy bát vậy mà lại trở về bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Mức tiềm lực cao tới 26.000 điểm, trọn vẹn giành trước Đường Kiếm hơn 8.000 điểm, Bát vậy mà lại phát minh ra mới độc quyền. Đường Kiếm khẽ nhíu mày, điều đi tư liệu xem xét, quả nhiên phát hiện bát lại lần nữa phát minh ra một cái mới độc quyền. Lại phát minh độc quyền vẫn là một hạc màu lam thẻ bài độc quyền. Nhất cử thu được hơn 8.000 mức tiềm lực. Cái này độc quyền vẫn là hôm nay vừa mới phát minh ra. Lúc này trên mạng đã có không ít bát fan hâm mộ bắt đầu ăn mừng. Thậm chí bởi vì cùng Đường Kiếm cạnh tranh quan hệ, bát fan hâm mộ đã bắt đầu cùng Đường Kiếm tan mê ở trên mạng lại lần nữa nhấc lên một mảnh mắng. Chiến, Tây Âu, bát tham gia xong Khánh Điển Yến hội về sau, hưởng thụ lấy lại lần nữa đăng đỉnh vinh dự, toàn thân đều lâng lâng. Hắn nhìn xem trên mạng vì chính mình mà chiến một bang fan hâm mộ. Nhìn xem không ngừng giữ gìn Đường Kiếm tan mê. Xì cười một tiếng, ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi Đường Kiếm, lần trước thiếu chút nữa mà bị ta mời người xử lý. Nếu không phải gặp may mắn chết sớm, còn muốn tiếp tục cùng ta tranh, lần này ta lại sáng chế một cái độc quyền, dẫn trước hơn 8.000 mức tiềm lực, ngươi còn muốn thắng ta. Ăn điểu đi, bát tâm tình thư sướng đến cực điểm, bất quá hắn cũng không có thư giãn. Nghe Đường đệ đề nghị, hắn cảm thấy Đường Kiếm một tháng sau, thật sự chính là rất có thể lại nghiên cứu ra một cái mới độc quyền. Bởi vậy hắn còn chuẩn bị một đòn sát thủ chưa hề dùng tới. Đồng thời, vì phòng ngừa Đường Kiếm con thỏ nhảy tường, bát trận này cũng không dám quá kiêu căng đi ra ngoài. Càng sẽ không đi cổ hạ, hắn ngay tại gia tộc mình địa bàn đợi. Một mực chờ đợi cho lần này chế thẻ thi đấu kết thúc cho đến. Triệt để vệ miện vương miện, khiến Đường Kiếm tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc, hắn còn muốn cho Đường Kiếm cái này non nớt đối thủ tìm ít chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.